chẳng lẽ để lạnh? Que Trường An lẩm bẩm. Không thể nào. Công Tôn nói chắc nịch. Cho dù đã lạnh cũng sẽ lưu lại vết tích. Cho nên, Bạch Ngọc Đường hỏi, hẳn không phải Kim Thiện. Thế nhưng bộ dáng chính là Kim Thiện à? Qua Trường An cũng không thể hiểu nổi. Đúng vậy, tìm rất nhiều người đến nhận dáng đều nói chính là Kim Thiện. Triển Chiêu hỏi Công Tôn, có thể nào là Dịch Dũng? Công Tôn kiểm tra vị trí cầm và đỉnh đầu của Kim Thiển, lắc đầu. Khuôn mặt này là bẩm sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì á? Lý nào Kim Thiển này và Kim Thiển năm đó không phải một người? Hay là bọn hắn quá đa nghi, vết sẹo kia đã khỏi hẳn mà không lâu lại bất cứ vết tích gì? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, bàn dục thấy Kim Thiện từ quan tài bò ra, sau đó đi tới đây. Tất cả mọi người gật đầu. Nếu như cải hẳn thấy không phải cương thi, mà là một người sống thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lẽ nào có người chuyển thi thể Kim Thiện đi từ sớm, đặt ở Kim Gia Lão Trạch, sau đó tự mình giả trang thành Kim Thiện, bò ra rồi đi lại trước mặt bàn dục? Triển Chiêu vuốt cằm. Ta cũng không tin thi thể sẽ bước đi, hẳn là có người giả thần giả quỷ. Thế nhưng bàn dục đi tiểu đêm chỉ là trùng hợp, hơn nữa người nọ làm sao đi vào quan tài rồi lại đi ra? Thiền chốt là hẳn thế nào đi vào khai phong phủ mà không bị ai phát hiện? Có lẽ Bạch Ngọc Đường như nghĩ tới gì đó. Trong cổ quan tài đó có huyền cơ. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.